Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1090 Dương Dương chiến đội. Tại châu Âu đá bóng nhiều năm như vậy, lại thêm những năm gần đây thành công, để Dương Dương vòng bằng hữu có thể nói là đi khắp châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn. Từ Eredivisie đến Premiership đến La Liga. Từ các quốc gia liên đoàn bóng đá đến UEFA, hắn đều biết vài bằng hữu, thậm chí liền ngay cả bị ngoại giới ca tụng là tử địch Barcelona cùng Atletico Madrid. Dương Dương đều có không ít bằng hữu, như Messi, Iniesta, Xavi, thậm chí là Piqué, nhưng có thể được xưng tụng là bạn tốt. Vậy liền không nhiều lắm, Ibrahimovic, Schneider, Maicon, Maxwell, Vermaelen mấy người đều là mọi người đều biết Dương Dương hảo hữu. Bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là đều xuất từ Ajax, quen biết tại không quan trọng. Cái này cho bọn hắn mang đến ngoại giới chỗ khó có thể tưởng tượng hữu nghị. Trừ cái đó ra, Liverpool Gerrard, Real Madrid trong đội Xabi Alonso, Marcelo, Robben, còn có AC Milan Kaká. Đều là Dương Dương hảo hữu. Casillas cùng Ramos tuy nói cùng Dương Dương giao tình không cạn, nhưng muốn nói xong bạn còn chưa đủ. Cho nên Dương Vandano nói muốn đưa vào Dương Dương hảo hữu lúc, đừng nói những người khác, liền ngay cả chính Dương Dương đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đến cùng Real Madrid là coi trọng ai? Liverpool Luis Suarez. Vandano rất nhanh công bố đáp án. Tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Cái tên này không xa lạ gì. Nhưng hắn cùng Dương Dương là bạn tốt sao? Dương Dương nghe được danh tự về sau, nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Này cũng thật đúng là miễn cưỡng coi là người cùng hắn có giao tình. Ramos ở một bên rất bình thường kinh ngạc hỏi. Tại Real Madrid, phòng thay quần áo trong mắt mọi người, Dương Dương thế nhưng là cái phi thường thuần túy cầu thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn là một cái trạch nam. Ngày bình thường đều là một ngày một đêm khổ luyện, dùng những người khác trêu chọc lối nói của hắn. Ngoại trừ đặc thù nào đó quan hệ bên ngoài, hắn cơ hồ có thể theo chân cầu phát sinh hết thảy. Nhưng bây giờ lại đột nhiên ở giữa toát ra một cái hảo hữu đến. Xác thực để cho người ngoài ý muốn. Nên tính là đi. Dương Dương cười khổ gật đầu. Ta trước đó thường thường về Ajax. Hắn ngay tại Ajax hiệu lực. Vừa vặn lại theo ta trước kia ở cùng một cái đường phố. Cho nên liền nhận biết. Lưu lại tư nhân phương thức liên lạc. Những năm này cũng có liên hệ. Hắn thường thường sẽ hỏi ta một vài vấn đề. Ta cũng tận lượng đi giúp hắn. Một tới hai đi liền. Nói đến, cùng Suarez nhận biết, vậy vẫn là thông qua Ngô Lỗi. Lúc ấy Dương Dương rất bình thường quan tâm Ngô Lỗi tại Ajax tình huống. Mà lại Suarez cùng Vermaelen cũng có giữ liên lạc. Dương Dương như thế một giải thích, mọi người nhất thời cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Ajax tại Dương Dương trong suy nghĩ có dạng gì địa vị? Tất cả mọi người biết, mà Suarez xuất từ Ajax, cùng Dương Dương nhận biết cũng liền không kỳ quái. Jorge, người xác định chúng ta muốn đưa vào hắn. Dương Dương đột nhiên rất hiếu kỳ hỏi, Liverpool mấy năm này Champions League chiến tích không phải rất tốt, nhưng ở Premiership lại biểu hiện được rất không tệ. Suarez cùng Gareth Bale tổ hợp rực rỡ hào quang, có thể nói là xuất tận danh tiếng, nhưng chân chính gây nên ngoại giới chú ý chính là Gareth Bale. Tất cả mọi người cho rằng, Will nhân tài là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá, cũng là Dương Dương về sau Liverpool mạnh nhất cầu thủ. Phải biết, năm đó Gareth Bale chính là mang theo Dương Dương nhị thế danh xưng tới Liverpool. Chúng ta khẳng định là có kỹ càng hiểu qua. Vandano cười gật đầu. Rất nhiều người phân tích quá khứ mấy năm Real Madrid thành công, cho rằng một điểm rất trọng yếu là câu lạc bộ cơ chế quản lý hiện đại hóa. mà Vandano đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra cũng bị rất nhiều người chỗ nói chuyện say sưa. Thậm chí đưa tới không ít đội bóng cùng gió. Kỹ thuật tổng thanh tra chức vị này bản thân không hiếm lạ. Hắn chân chính đáng ngưỡng mộ chỗ ở chỗ hắn là huấn luyện viên trưởng cùng tầng quản lý ở giữa đầu. Mối then chốt, rất nhiều fan bóng đá đoán chừng cũng không biết. Kỳ thật, tại châu Âu giới bóng đá, một nhà trong câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng là tối cao nguy hiểm chức nghiệp. Sao cầu thủ cái gì? Đều muốn nguy hiểm, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Liên tiếp đổi huấn luyện viên là trạng thái bình thường, cùng loại với Ferguson cùng Wenger dạng này, mới xem như hiếm thấy đặc biệt. Như vậy vấn đề liền đến, người Trung Quốc có một câu chuyện xưa, một triều thiên tử một triều thần, tên như ý nghĩa, mỗi nhất danh huấn luyện viên trưởng đều sẽ có mình am hiểu một bộ đấu pháp. Mình yêu thích một chút loại hình cầu thủ. Nếu như trước mùa giải là Mourinho dạng này huấn luyện viên trưởng, mà mới mùa giải dùng Guardiola dạng này huấn luyện viên trưởng. Thử hỏi, đội bóng có thể thích ứng sao? Chẳng lẽ mỗi một cái mùa giải đều muốn gây dựng lại đại thanh tẩy? Không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể chịu được dạng này dày vò. Nhưng đổi huấn luyện viên lại là trạng thái bình thường. Làm sao bây giờ đâu? Cái này cần phải có một bộ thành thục ổn định cơ chế đến bảo đảm đổi đẹp trai phong hiểm xuống đến thấp nhất, đó chính là đưa vào phong cách tương tự huấn luyện viên trưởng. Tận lực giảm bớt bên trong hao tổn cùng dày vò. Ngoại trừ huấn luyện viên trưởng bên ngoài, cầu thủ chuyển nhượng cùng thay đổi cũng là như thế. Kỹ thuật tổng thanh tra từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính là phụ trách nắm toàn bộ đại cục. Mặc kệ đội bóng gặp được tình huống như thế nào, hắn đều nhất định muốn có một bộ ổn định dự bị phương án. Tỷ như Ancelotti hiện tại liền xuống khóa, Vandano nhất định phải xuất ra một bộ hậu tuyển danh sách ra cung cấp tầng quản lý lựa chọn. Hơn nữa còn nhất định phải là phù hợp Real Madrid hiện trạng. Đồng dạng đạo lý, cầu thủ cũng là như thế. Bất kể là ai hiện tại muốn rời đội, Vandano cùng kỹ thuật đoàn đội đều muốn có dự bị phương án. Ngoại trừ những này bên ngoài, kỹ thuật tổng thanh tra còn phụ trách đội bóng kỹ chiến thuật lâu dài quy hoạch. Đồng thời nhất định phải đem khống chế bóng đội chỉnh thể chiến lược. Có ý tứ gì đâu? Chính là bởi vì huấn luyện viên trưởng là phong hiểm chức vị cao nhất. Cho nên nhiều khi, huấn luyện viên trưởng là không thể không khai thác một chút thiển cận cách làm. Có thể tại trong ngắn hạn nhìn thấy hiệu quả, nhưng đối với đội bóng bên trong trường kỳ chưa hẳn có lợi. Cái này cần kỹ thuật tổng thanh tra phụ trách đem khống. Dù lợi tránh hại, trong này lại dính đến chuyển nhượng. Nhiều khi, ngoại giới fan bóng đá luôn luôn cảm thấy, chuyển nhượng nha, nên nghe huấn luyện viên trưởng. Hắn thích dùng ai liền mua ai, người mua hắn không thích, hắn dùng không tốt thậm chí không cần. Đây chẳng phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Có thể hỏi đề nằm ở chỗ nơi này, chuyển nhượng cần đàm phán, rất cần tiền, mà lại ai có thể cam đoan huấn luyện viên trưởng không có tư tâm hoặc phạm sai lầm đâu. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, 2009 niên mùa hạ, Mourinho chấp giáo Inter Milan, lúc ấy hắn mong muốn trung vệ dẫn viện binh là Chelsea Cavalho. Nhưng Inter Milan kín đáo cho hắn lại là Bayern Munich Lucio. Cái trước giá trị bản thân tại 1.500 vạn euro trở lên, mà từ phía sau là 800 vạn euro. Mourinho lúc ấy đối với cái này vẫn rất bất mãn, cho rằng tầng quản lý không có phối hợp hắn dẫn viện binh. Nhưng sau đó kết quả chứng minh, Lucio chuyển nhượng không chỉ có thành công, mà lại tính chất so sánh giá cả cực cao. Đương nhiên, không có người sẽ biết, nếu như Cavalho đến Inter Milan, xanh đen quân đoàn phải chăng còn sẽ thành công. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, không có bất kỳ cái gì một nhà câu lạc bộ sẽ đem đội bóng chuyển nhượng dẫn viện binh đại quyền tất cả đều giao cho huấn luyện viên trưởng. bao quát MU Ferguson cùng Arsenal Wenger. Một cọc chuyển nhượng, cho dù là mấy trăm vạn euro chuyển nhượng, đều là liên quan đến rất rộng. Đơn giản nhất so sánh, tại trong cuộc sống hiện thực, bất kỳ cái gì một công ty ký một bút mấy ngàn vạn sinh ý, có thể hay không coi trọng. Cho nên, liền cần có một cái người chuyên nghiệp đến phụ trách. Đây chính là kỹ thuật tổng thanh tra. Đương nhiên, trên lý luận là rất đẹp, nhưng trên thực tế, bởi vì trong câu lạc bộ bộ quản lý các loại vấn đề, dẫn đến kỹ thuật tổng thanh tra cái nghề nghiệp này luôn luôn chê khen nửa nọ nửa kia. Có thành công cũng có thất bại, nhưng ở Florentino đối Real Madrid, tầng quản lý tiến hành hiện đại hóa quản lý hệ thống cải cách về sau, làm kỹ thuật tổng thanh tra. Vandano cùng kỹ thuật của hắn đoàn đội ngay tại sau đó mấy năm phát huy ra tác dụng trọng yếu. Dẫn viện binh cũng đều tương đối có tính nhắm vào, mà Real Madrid cùng Barca đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là đều có được nhất danh không có khả năng bị thay thế cầu thủ. Dương Dương cùng Messi, tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Nếu như Real Madrid đã mất đi Dương Dương, Barca đã mất đi Messi, cái này hai chi đội bóng sẽ không thể phòng ngừa mà sa vào dung chuyển. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể thay thế tác dụng của bọn họ. Nhất là Dương Dương, đương Dương Dương ở thời điểm Robben, Di Maria, Hazard, David Silva, Modric bọn người phục tùng hắn. Chỉ khi nào Dương Dương rời đội, ai tới làm lão đại? Từ bên ngoài đưa vào. Chẳng lẽ muốn đưa vào Cristiano Ronaldo? Còn lại cầu thủ phục hắn sao? Phải biết, đây chính là Champions League tam liên quan đội bóng. Cristiano Ronaldo tại MU có cái gì đem ra được thành tích? Có thể làm cho hắn vừa vào đội liền lên làm long đầu lão đại. Cho nên, Real Madrid cùng Barca bất kể thế nào gây dựng lại, làm sao dẫn viện binh, đều chỉ sẽ vây quanh Dương Dương cùng Messi đến tổ kiến đội bóng. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, đây chính là Dương Dương chiến đội giao đấu Messi chiến đội. Đương Dương Dương tại bại bởi Bayern Munich về sau, tâm tình thật không tốt đoạn thời gian này. Real Madrid trên dưới cũng đều là lo lắng cả buổi. Lên tới Florentino, xuống đến huấn luyện viên tổ, tất cả đều tại khuyên bảo hắn, liền sợ hắn không vui. Mà bây giờ, Dương Dương hảo hữu cũng đồng dạng là Real Madrid dẫn viện binh một cái tham khảo căn cứ. Suarez tại Eredivisie dẫn bóng số liệu không tệ, nhưng trên thực tế hiệu suất lại không cao. Cái này dẫn đến hắn vừa tới Premiership thời điểm, biểu hiện cũng không chói mắt, thậm chí một lần nhận lấy chất vấn. Nhưng hắn dẫn bóng năng lực rất mạnh, mà lại cầu thắng dục vọng phi thường cường liệt. Cái này khiến Liverpool tiếp tục tín nhiệm hắn. Hai năm này, hắn xem như luyện từ từ ra, làm tiên phong, hắn chuyền bóng, tầm mắt, sút gôn năng lực, đánh đầu, thân thể đối kháng. Những này tố chất đều đang không ngừng tiến bộ. 26 tuổi, chúng ta đều cho rằng hắn sắp nghênh đón mình trước nghiệp kiếp sống hoàng kim kỳ. Mà lại phối hợp của hắn ý thức rất mạnh. Vandano giải thích vì sao Real Madrid sẽ coi trọng Suarez. Hiển nhiên là không hy vọng để cho người ta hiểu lầm. Coi là kỹ thuật đoàn đội sở dĩ đem Suarez xếp vào chuyển nhượng hậu tuyển mục tiêu là bởi vì Dương. Dương nguyên nhân, cứ việc đây là một hạng tham khảo hạng, nhưng hiển nhiên cầu thủ thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Tất cả đội bóng đều rất bình thường thích đưa vào loại này xen vào thành thục cùng tân tú ở giữa. Cầu thủ, tuổi trẻ có sức sống, đồng thời lại có ý nghĩ cùng mục tiêu, mà lại phong hiểm cũng không phải quá lớn, tính chất so sánh giá cả tương đối càng mạnh một chút. Coi như không có đá ra, mài giũa 1-2 năm lại bán đi, Real Madrid cũng sẽ không thua thiệt. Tỷ như Herrera, Di Maria cùng Azpilicueta, hiện tại cái này ba tên cầu thủ giá trị bản thân cùng gia nhập liên minh thời điểm so sánh, tăng rất nhiều. Đây là cầu thủ tự thân biểu hiện nguyên nhân. Nhưng lại làm sao không có Real Madrid cái này bình đài quang hoàn. Hiện nay châu Âu rời bóng đá, thành danh ngôi sao bóng đá, nhất là chuyên công kích. Động một chút thì là mấy ngàn vạn euro, quá quý hiếm, mà chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thổ hào nhiều lắm. Không chỉ có Premiership chỉnh thể sức mua tăng lên, League 1 ra cái Paris Saint-Germain còn không chỉ, lại tới một chi Monaco, còn có Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine cùng Nga thổ hào. Nói tóm lại một câu, hiện tại châu Âu rời bóng đá, tốt cầu thủ thật sự là quá quý hiếm, giá trị bản thân tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?